chỉ vì không muốn lộ sơ hở trước mặt nàng, y có thể nhân nhượng Trác Thu Huyền tới mức này, cũng xem như hiếm có. Con người lúc còn sống, nếu từng được một người dung túng như vậy, quả là chuyện cực kỳ may mắn. Liễu Sao dõi mắt nhìn theo bóng hai người khuất dần, nàng vẫn đứng ngẩn ngơ ở cửa viện, đi lấy hoán linh thảo nhanh như vậy, y quả thật rất quan tâm chuyện này. Sau lưng vọng đến giọng nói quen thuộc, Liễu Sao lập tức xoay người lại nhìn hắn, chỉ có duy nhất lúc này, nàng mới không e dè điều gì, tốt đẹp hay xấu xa đều có thể bộc lộ trước mặt hắn. Vì biết hắn sẽ bao dung nàng vô hạn, vầng sáng của hắn không quá vinh quang chói mắt mà rất dịu dàng mê hoặc. Và đỗi quen thuộc với nàng, huynh vừa chạy đi đâu? Liễu Sao trừng to mắt, ta ở trong phòng, nói nhảm, trong phòng vốn không có người. Có phải huynh lại ra ngoài ăn chơi lêu lổng nữa không? Ngọn lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng Liễu Sao. Trong mắt nàng, người đứng trước mặt tật xấu cùng mình, muốn đếm cũng không đếm được. Nàng ghét nhất hắn nói dối, càng ghét thứ thái độ này, mới vừa nãy trong viện hoàn toàn không có khí tức người sống. Cho dù tu vi hắn có cao đến đâu, có thể lừa gạt nàng và tạ lệnh tề không nói, chẳng lẽ đến cả Lạc Ca cũng không phát hiện ra sao? Thấy nàng để bụng như vậy mà mở miệng không hề che giấu. Lục Ly im lặng một lát, trong đôi mắt tím biếc lan tỏa ý cười. Liễu Sao nhi, Liễu Sao nhếch nhếch khóe môi, vẫn không lên tiếng, phát hiện nàng đang tính toán độ chân thật lời hắn nói. Lục Ly bất đắc dĩ kéo nàng qua dỗ dành, được, được rồi, nóng giận gì chứ, ta chỉ thích mỗi mình Liễu Sao nhi, đương nhiên không thể nào hắn khẽ ho, ta không nói dối là được mà, Liễu Sao gạt tay hắn ta, thật mà, hắn lại kéo nàng thêm lần nữa. Liễu Sao lại kiên quyết hất ra, Liễu Sao nhi tức giận rồi, quả thực khiến người ta hao tâm tổn trí mà, Lục Ly mỉm cười vươn tay che đi cặp mắt đen lay láy kia, rồi nhanh chóng buông ra, sau đó hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé, dẫn nàng bước xuống bậc thềm, ta có vật này muốn tặng muội, bây giờ đưa muội đến xem có được không, cách chương.